Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, thần tín ngưỡng. Nhưng mà, Xích Lân muốn chạy trốn, Thanh Lâm thì như thế nào có thể làm cho hắn rời đi? Bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội người, giờ này ngày này, không có một cái nào có khả năng khai mở đông thắng tinh. Oanh! Không gian vỡ vụn, một đạo cự đại thủ trưởng tự Xích Lân xuất hiện trước mặt. Tựu như cùng là một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Xích Lân oanh kích đi qua. Xích Lân thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, quát ầm lên, không có miệng ngươi chung cái kia băng tinh chi lực, ngươi giết không được ta. Thoại âm rơi xuống, Xích Lân hai tay múa, tám kiếp chân đế thực lực hoàn toàn bộc phát. Hướng phía thủ trưởng đánh ra đi qua. Cùng lúc đó, Xích Lân trong tay lại là xuất hiện một thanh màu đen trường đao. Chính là trước kia cái kia một thanh. Cái này màu đen trường đao giờ phút này đã biến thành 10 vạn trường. Xích Lân một tay lấy hắn bắt lấy. Trực tiếp tự hướng Thanh Lâm bổ tới. Thanh Lâm lông mày nhẹ trao lại. Thân ảnh đúng là không tránh không né. Tùy ý cái kia trường đao đánh xuống, oanh, một đao kia, trực tiếp bổ vào Thanh Lâm trên người, lập tức làm cho hắn thân thể, biến thành hai nửa, vô số người thấy như vậy một màn, đều là nao nao, đông thắng tinh tu sĩ đồng tử co rút lại, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ Thanh Lâm đại đế, tựu như vậy chết. Mà những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ thì là phát ra điên cuồng cười to. Bọn hắn cũng là cho rằng Thanh Lâm chết rồi. Những này cấp thấp tu sĩ chung quy là muốn pháp quá mức đơn giản, càng là không biết cái kia đại đế cảnh đến cùng có hạng gì đích thủ đoạn cùng thực lực. Xích Lân thì là cau mày, hắn sẽ không cho là Thanh Lâm đã bị chết, bởi vì lúc trước Thanh Lâm thân thể chỉ còn lại có một nửa, lại như cũ còn sống. Hơn nữa, nếu thật như vậy đơn giản tựu chết rồi, Thanh Lâm sao lại há có thể không ngăn cản, cũng không tránh trốn. Oanh, coi như cái kia thân thể bị phách mở đích lập tức, Thanh Lâm nguyên thần vậy mà trực tiếp theo thân thể chính giữa lao ra, thần sắc lạnh như băng, thẳng đến Xích Lân đầu chảo đi qua. Xích Lân sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này trường đao mới vừa vặn đánh xuống, thậm chí đều không có phản ứng thời gian, càng làm cho Xích Lân khó có thể tưởng tượng chính là Thanh Lâm tâm tính đến tột cùng tàn nhẫn đã đến một loại hạng gì trình độ. Tình nguyện thân thể bị chém thành hai khúc, hắn nguyên thần cũng cần phải lao ra, đem chính mình cho đánh chết. Đối với chính mình đều như vậy tàn nhẫn, đối với địch nhân càng là sẽ không lưu thủ. Oanh, Thanh Lâm nguyên thần lao ra, sáu kiếp chân đế tu vi bộc phát ra, hắn quyền đầu như là núi lớn chấn động hư không, xé rách trời xanh, trong một chớp mắt là được đi tới Xích Lân trước mặt. Xích Lân cho đến lui về phía sau, nhưng lại vào thời khắc này, Thanh Lâm tay trái ngón trỏ duỗi ra, nhẹ nhẹ một chút, định thân thuật, dùng Thanh Lâm sáu kiếp chân đế thực lực, thi triển định thân thuật, có thể định trụ sáu kiếp chân đế vô số thời gian. Chỉ cần Thanh Lâm muốn, sáu kiếp chân đế liền khôi phục không đến, thất kiếp chân đế, Thanh Lâm cũng có thể định trụ mấy giây, thậm chí mấy chục giây, về phần tám kiếp chân đế. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, chỉ có thể định trụ 2 giây, nhưng này 2 giây đối với Thanh Lâm mà nói, thật là phi thường vậy là đủ rồi. Bành, trầm đục chi âm truyền ra, cái kia Xích Lân đầu lập tức nổ bung, óc văng khắp nơi, máu tươi phun ra, hắn thân thể cũng là tại đây một cái chớp mắt, rầm rầm chính giữa hoàn toàn sụp đổ, pháp tắc chi tu tự là như thế. Đầu lâu chính là trọng yếu nhất địa phương. Đầu lâu một khi tổn hại, thân thể cũng là vô dụng. Thân thể chi tu tác thì không giống với, cho dù là đầu lâu nổ bung, có thể thân thể như trước hội tồn tại, thậm chí đều có khôi phục khả năng. Thanh Lâm thân ảnh chớp động, đã đi tới Xích Lân trước mặt. Tại Xích Lân thân thể sụp đổ một cái chớp mắt, hắn bàn tay lớn lập tức duỗi ra, đem cái kia cho đến chạy trốn Xích Lân nguyên thần một phát bắt được. Ngươi không phải sáu kiếp chân đế, ngươi chỗ bày ra hết thảy đều là ngụy trang, ngươi tuyệt đối không phải sáu kiếp chân đế. Sáu kiếp chân đế không có khả năng hội mạnh như vậy, không có khả năng. Xích Lân nguyên thần phảng phất điên rồi, vậy mà không có chạy nữa, mà là tê tâm liệt phế gào thét. Thật sự là hắn là điên rồi, bị Thanh Lâm cho dọa điên rồi. Đường đường tám kiếp chân đế cũng là bị dọa điên rồi. Rất khó tưởng tượng hắn trong óc chính giữa đến cùng có một loại gì dạng sợ hãi. Xích Lân là bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội cuối cùng một gã tám kiếp chân đế, cũng là bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội tối cao ba đại thống lĩnh chính giữa cuối cùng một vị thống lĩnh. Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, quyền đầu oanh kích tại Xích Lân nguyên thần trên đầu. Hắn nguyên thần lập tức ở tiếng kêu thảm thiết chính giữa xuất hiện tán loạn, tiến tới, sụp đổ. Đến tận đây, bảy đại tinh thần ba gã tám kiếp chân đế, ba vị nhất cao thống lĩnh, hoàn toàn tử vong. Thanh Lâm điểm tích lũy bảng, cũng là tại Xích Lân tử vong cái kia một cái chớp mắt, triệt để phá ước, đạt đến 1.400.000.000. Xích Lân cùng Hải Yến tử vong, lại để cho bảy đại tinh thần tu sĩ triệt để lâm vào hoảng sợ chính giữa. Loại này chiến tranh vốn xem đúng là những cái kia cường giả, mặc dù là khai thiên cảnh, thậm chí đều có thể nói là pháo hôi. Ngày nay bảy đại tinh thần người mạnh nhất toàn bộ đều đã tử vong. Nếu là Thanh Lâm muốn chỉ dựa vào Thanh Lâm chính mình, đều có thể đem cái này mấy ngàn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ triệt để quét ngang. Vạn tuế, Thanh Lâm đại đế vạn tuế, Thanh Lâm đại đế pháp lực vô biên, quét ngang thiên hạ, cho ta đông thắng tinh đỉnh phong, ngày sau cũng chắc chắn là một cấp bản đồ, cấp 2 bản đồ, toàn bộ tinh vũ đỉnh phong. Đông thắng tinh tu sĩ cũng đều là thấy được một màn này. Bọn hắn tận mắt thấy Thanh Lâm đem hai gã tám kiếp chân đế đánh chết, tận mắt thấy Thanh Lâm điểm tích lũy triệt để phá ước. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Nam Hải cảnh vực tu sĩ đối với Thanh Lâm đại đế xưng hô thế này đều là do làm giống như thần tín ngưỡng. Mặc kệ Thanh Lâm có phải là người hay không loại, mặc kệ Thanh Lâm trước khi đã từng cùng Nam Hải cảnh vực từng có như thế nào ân oán, nhưng giờ khắc này bọn hắn cái đem làm Thanh Lâm đại đế là thần, là có thể dẫn đầu đông thắng tinh, chiến thắng bảy đại tinh thần mạnh nhất chi nhân. Bổn đế không cùng ngươi đợi đoạt những này bảy đại tinh thần cuối cùng tạp chủng. Ngươi đợi, tất yếu đưa bọn chúng đánh chết. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, đồng thời cái kia đã chém thành hai khúc thân thể, tại hóa tôn quả uy lực phía dưới, lập tức đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, gần như là trong nháy mắt. Thanh Lâm liền không tiếp tục thương thế. Vâng, đông thắng tinh tu sĩ đồng thời mở miệng, tiếng la rung trời. Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, những này đông thắng tinh tu sĩ trong nội tâm có lửa giận cùng cừu hận muốn thổ lộ. Mình nếu là đem những này bảy đại tinh thần dư lưu chi nhân toàn bộ đánh chết, cũng chung quy không phải chính bọn hắn báo thù. Ở trên hư không chính giữa có chút dừng lại, Thanh Lâm bỗng nhiên lao ra, đi thẳng tới này bảy đại tinh thần trên đất bằng. Hắn chậm rãi đi đi lại lại, cuối cùng nhất đứng ở lục trong đất, cái kia xuyên thẳng mây xanh bệ đá trước khi, oanh, Thanh Lâm rồi đột nhiên ra tay, một quyền này phía dưới, cái kia mấy chục vạn trượng bệ đá trực tiếp đứt gãy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cước bộ ẩn chứa sáu kiếp chân đế toàn bộ tu vi, hướng xuống đất hung hăng đạp mạnh, oanh, nhất thời, từng đạo cực lớn khe hở theo trên đất bằng bắt đầu lan tràn. vô tận cho bụi đầy trời mà lên, phảng phất là phong bão. Một đoạn thời khác, cái này lục địa tại nổ vang chính giữa, trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy, càng là hóa thành từng đợt cho bụi, tại ở giữa thiên địa, chậm rãi phiêu tán, bảy đại tinh thần đệ nhất thê đổi, triệt để thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.